Cảnh Hy Vương Phi, chương 3, người thân, góc truyện audio.com. Trời ơi, đang lúc nàng nổi điên, một thanh âm vang lên, ngay lúc đó vừa sợ lại nghe thanh âm nữ hài tử nói chuyện. Tiểu tiểu thư, ngươi tỉnh, ta cái này đem lão gia cùng phu nhân mời đến. Căn cứ nhiều năm kinh nghiệm nhìn người, ta liền xác định đây là một tiểu nha hoàn. Ha ha, bây giờ ta nên làm cái gì đây? Di thi, nàng vội vàng nằm lại trên giường đắp chăn, cửa nghe một tiếng chi nha liền mở, nàng vội vàng nhắm hai mắt lại, theo sau vang lên tiếng bước chân nhỏ, nàng cẩn thận nghe, đại khái có 4-5 cá nhân trái phải, đây là cổ đại, không ngoại trừ có võ công cao thủ, có thể đi đường không tiếng động, huyền như huyền như ngươi tỉnh, mang theo tiếng khóc nức nở của một giọng nữ vang lên. Đứng lên nhìn xem nương a, nga, nguyên tới là nương a, ách, tên giống nhau, Tuyền Nhi, có phải hay không cũng kêu Ngọc Tử Tuyền, nàng thật suy yếu mở mắt ra, ngươi là, ha ha, tục a, không nghĩ tới cảm giác tục khó dằn nổi, ước, hôm nay cũng thật sự dùng tới, bất quá người tự xưng là nương của ta thật đúng là xinh đẹp. Tuy rằng nhìn qua tuổi không nhỏ, nhưng là dung mạo rất là xinh đẹp. Nàng tuổi trẻ nhất định là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Cái gì, ngươi không biết nương sao? Tuyền Nhi, lão gia, vậy phải làm sao bây giờ? Tuyền Nhi sao lại có thể như vậy? Nàng không nhớ rõ ta, người tự xưng là nương đối đầu với lão gia khóc kể. Nàng vừa thấy, hoa, đây là một người nhà a, lão gia, không phải cha ta sao? Như vậy tuổi còn trẻ a, còn phong độ như vậy. Tuyền Nhi, ngươi ngay cả phụ thân cũng không nhận ra sao? Lão cha phong độ cũng bước nhanh đến nàng ngay phía trước cửa sổ. Tiểu nha hoàn nâng nàng ngồi dậy, nhìn về phía sau, có hai người trẻ tuổi, thần thái dễ nhìn thực lo lắng. Đứng ở nơi đó, nàng tiếp tục giả ngu. Ngươi là ai? Tuyền Nhi, là ai? Là ta sao? Nàng chớp chớp đôi mắt đáng yêu. À, tại sao lại có thể như vậy? Tuyền Nhi, mau, mau nhìn xem muội muội ngươi, nhìn xem nàng làm sao vậy, như thế nào không nhận thức, soái lão cha vẻ mặt lo lắng đối hai cái bóng dáng dễ nhìn đằng sau. Muội muội, kia chính là ca ca của ta, ai, hảo đáng tiếc nha, dễ nhìn như vậy thế nào lại là ca ca ta, di thi, ô, muội muội, đừng lo lắng, nhị ca nhất định sẽ có biện pháp giúp ngươi hồi phục trí nhớ. Nhị ca vẻ mặt kiên định nói, ha ha, ta cũng không có lo lắng a, khôi phục cái đầu a. Ta vốn cái gì cũng không biết, thì làm sao mà khôi phục trí nhớ, ngu, đương nhiên là ngẫm lại chính mình, chỉ có thể suy yếu mà gật gật đầu. Tốt lắm, Tuyền Nhi cũng mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi đi, chúng ta đều đi ra ngoài, Lệ Nhi hảo hảo chiếu cố tiểu thư, soái lão cha giúp đỡ nương đi ra ngoài. Vâng, lão gia nguyên lai này là của tiểu nha hoàn Lệ Nhi. Lệ Nhi, tí nữa ta kê phương thuốc, kêu hạ nhân mang lại đây. Ngươi đưa cho tiểu thư uống nhị ca dặn nói. Vâng, nhị thiếu gia tiểu nha đầu Lệ Nhi thật rất nghe lời. Bất quá bọn nha hoàn thời cổ đại đều như vậy nha. Ăn, uống thuốc, không được, đánh chết ta cũng sẽ không ăn a, thời này lại không có vỏ bọc đường phiến. Vẫn là thuốc đông y, khổ chết, ta không cần ăn a, ta không uống thuốc, nàng thản nhiên nói, căn cứ vào thảo luận tiểu thuyết, lời này giọng điệu đặc biệt có thể tha hồ lộng nhân. Hơn nữa giọng điệu loại này, đối với nàng mà nói cũng là thói quen, ở bang hội phải hết thảy lạnh lùng, tài năng làm cho người ta khâm phục, làm cho người sợ hãi, a nghe được vấn đề, nhị ca nghi vấn cùng Lệ Nhi thở dốc thanh âm kinh ngạc. Ta hướng đến nói lại, không thích có người không nghe mệnh lệnh của mình. Ta nói, ta, không, ăn, dược nàng từng chữ một đêm nói lại một lần nữa. A nhị ca cười khẽ ra tiếng không được, phải ăn, Lệ Nhi nhất định phải làm cho tiểu thư muốn ăn dược nha. Hừ, di thi, hết chương 3, cách chương.